Chương 1312, nội điện ngoại điện. Ồ nha, lúc này đi, dọc theo con đường này Cổ Phi cũng thói quen nghe Lâm Phi quyết sách rồi, cho nên mới vừa nghe nói như vậy, cơ hồ là theo bản năng hẳn là, kết quả mới vừa nói xong, mới bỗng nhiên phản ứng kịp, chính mình mới vừa nghe được cái gì, bây giờ Lâm Phi, lại là đuổi chính mình đi, đột nhiên trong lòng hiện ra cái ý nghĩ này, vị này Long Quỷ Cung thiên tài nắm bản đồ, nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Ta sư phụ ngay cả chúng ta Long Quỷ Cung truyền thừa chi bảo cũng giao cho ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa, ngươi được phụ trách, ngươi không thể như vậy, nói này cũng cái gì với cái gì a? Thấy hắn càng nói càng là vượt quá bình thường, Lâm Phi nhất thời có chút nghe không nổi nữa, hiếm thấy chịu nhịn tính tình giải thích, ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi đi không được, ngươi dựa theo miếng bản đồ này đi tìm cơ duyên chính là có thể, nhưng là nếu là Long Quỷ vực chủ đối với ngươi chuyến này thu hoạch không hài lòng, đến thời điểm để cho hắn tới Vấn Kiếm Tông tìm ta là được, Vấn Kiếm Tông còn không đến mức liền điểm này sổ sách đều phải ỷ lại. Này! Cổ Phi nhất thời do dự một chút, còn không mau đi, nghe được Lâm Phi hơi không kiên nhẫn rồi, Cổ Phi nhất thời tâm lý rung lên, phản ứng kịp, chính mình mới vừa rồi lại là đang cùng Lâm Phi trả giá. Đi theo chính là một trận mồ hôi lạnh, chỉ là đấu pháp, chính mình đánh liền bất quá Lâm Phi, nếu là đối phương một lòng đổi ý, mình có thể có biện pháp gì? Đối phương lại không phải là cái gì quá nói phải trái nhân, một cái khó chịu, âm thầm giết chết chính mình cũng không chỗ nói lý đi. Còn không bằng tiếp nhận thực tế, ít nhất bây giờ còn hạ xuống một phần bản đồ với một phần hứa hẹn. Ngược lại này không liên quan đến chuyện mình, đến thời điểm ghê gớm để cho sư phụ đi đòi nợ chính là. Tuy là làm ra quyết định, nhưng Cổ Phi mặt mũi, nhưng vẫn là được mạnh miệng mấy câu, chúng ta đây nửa tháng sau gặp lại sau, ngược lại hôm nay ngươi thất tính chuyện này, sư phụ sẽ cùng ngươi nói một chút. Tùy theo ngươi, Lâm Phi ngược lại là không có vấn đề, nếu là tiến triển thuận lợi, tự mình ở tìm tới hắn hóa nhàn nhã trận đồ trong nháy mắt, sẽ thông qua giới vực chi môn, xé liệt không lúc này thoát khỏi phất cách giới rồi, đến thời điểm, mọi người còn thấy cái quỷ diện. Đương nhiên, những lời này Lâm Phi đều là sẽ không nói, thật vất vả đem Cổ Phi đuổi đi, thấy hắn đúng là phi ra rất xa sau đó, đó là xoay người, mang theo thạch đầu, đi tới núi kia nhai nơi, tiến vào kia chia ra đến hai bên cự cái khe lớn chính giữa. Dựa theo thạch đầu cách nói, nơi này vốn là một đạo môn, ở sau cửa, chính là vị kia thủ hộ giả nơi ở. Hơn nữa, dựa theo thạch đầu phương thức đối với tổ ma điện tiến hành phân chia lời nói, ở ngoài cửa, coi như là tổ ma ngoại điện, bên trong cửa coi như là tổ ma nội điện. Này tuyệt đối không phải nói ngoại điện nếu so với nội điện phải kém. Ngược lại, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, ngoại điện so với nội điện tốt hơn. Bởi vì này ngoại điện, mới là ban đầu phất cách giới các đời trước, đặc biệt để lại cho bọn hậu bối cơ duyên nơi. Không nói kia đầy đủ hết vô cùng yêu thú chủng loại, ngay cả linh khí cũng so với ngoại giới muốn đậm đà rất nhiều, hơi chút tìm một phen cơ duyên, cũng có thể không hề sai thu hoạch, còn sẽ không gặp quá bất hợp lý nguy hiểm, kia chính là chân chính cơ duyên nơi, mà nội điện cũng không giống nhau. Không sai, chân chính đủ tầng thứ bảo vật, tỉ như kia mấy món thiên giai pháp bảo mảnh vụn, cũng sẽ bị bắt giấu ở nội điện, thậm chí bởi vì nơi này chạm tới rồi tổ ma điện hạch tâm, yêu cầu ân cần săn sóc vị kia thủ hộ giả. Nơi đó linh khí đậm đà cực kỳ, đủ loại ở chỗ này sinh trưởng bảo vật tầng thứ, cũng sẽ so với ngoại điện cao hơn rất nhiều. Nhưng là, cũng là bởi vì như vậy, nơi đó từ vừa mới bắt đầu thiết kế, liền không có suy nghĩ qua sẽ có hậu bối đệ tử tiến vào. Nơi đó khu vực mặc dù chỉ có ngoại điện 1/5 lớn nhỏ, nhưng dù sao cũng là trải qua đại thần thông mở ra, đặt ở nhân loại trong đất nước, cũng coi là rộng lớn. Nhưng mà, này đặt ở động một chút là phi thiên độn địa tu hành giới chính giữa, lại không coi vào đâu. Càng không cần phải nói, ở nơi này chính là mấy vạn dặm bên trong, còn gạt ra mấy vị đế cấp tồn tại, những thứ kia đều là trong chốc lát, là có thể ngang dọc ngàn dặm tồn tại, phổ thông tu sĩ tiến vào, sơ ý một chút sẽ xâm phạm đến bọn họ lãnh địa, thậm chí vận khí thiếu chút nữa, cũng không biết làm sao lại sẽ đi vào nhân gia ổ chính giữa, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào, cho nên dọc theo con đường này, Lâm Phi đều là vừa đi, một bên nghe thạch đầu phổ cập khoa học sẽ phải đi đến địa phương. Tỉ như bây giờ Lâm Phi hai người đi cái này kẻ hở, nguyên vốn phải là một cái bình thường lối đi, nhưng là trải qua hai vị yêu đế một phen chẳng ngó ngàng gì tới truy đuổi, trực tiếp liền xé thành lưỡng đạo kẻ hở. Lâm Phi hóa thành một đạo động quang, phi hành ở nơi này kẻ hở thời điểm, là có thể rất rõ cảm nhận được, hai vị kia yêu đế kinh khủng, kẻ hở này chính giữa thượng vô thiên nhật, hai bên là thô ráp ẩm ướt thạch bích, nhìn xuống dưới lại vừa là một mảnh đen sì, tự hồ không thấy đáy, chỉ là từng trận rét lạnh u gió thổi tới. Tự hồ bởi vì khí lưu nguyên nhân, còn mơ hồ truyền tới yếu ớt thêm quỷ dị tiếng rít. Lâm Phi một thân một mình, hình như là phi hành ở u minh giữa. Lại phi hành hết tốc lực sau một nén hương, trước mắt mới bắt đầu dần dần bỗng nhiên sáng sủa, phía trước xuất hiện mờ mịt ánh sáng, cứ việc yếu ớt, thậm chí còn chỉ là xuất hiện một chút sắp, nhưng cũng là tỏ rõ, trước mặt đã không xa, sắp tới, lúc này, đó là thạch đầu nhưng là hơi có chút kích động, không ngừng dẫn đường ở phía trước, chính là trước mặt, nhiều nhất nửa nén hương đã đến, thực ra không cần này thạch đầu đi nói, Lâm Phi cũng có cảm giác rồi, này tổ ma điện trung linh khí vốn là rất là đậm đà, nhưng là phía trước mơ hồ truyền tới linh khí, nhưng là càng nồng nặc một ít. Biến chuyển này quá trình là rất nhỏ bé, nhưng Lâm Phi bây giờ khoảng cách pháp tướng, cũng mơ hồ có chút chạm đến, đối với cái này nhiều chút rất nhỏ cảm thụ, cũng là rất là rõ ràng. Thậm chí không lâu sau, Lâm Phi loáng thoáng nghe, phía trước truyền đến kỳ dị tiếng hô, giọng nói của đó tục tằng thêm dã man, nhưng lại tràn đầy một cổ cường đại bàng bạc sinh mệnh lực, thật giống như là tới từ ở hồng hoang mãnh thú. Ha ha, không cần lo lắng, đó là một con tiểu quy, lúc này, kia thạch đầu lại phản phất là nhà như thế, thấy Lâm Phi nhìn lại, một chút không hoảng hốt, quen việc dễ làm giải thích, 3.000 năm trước, nó gia trưởng bối liền đều chết sạch, ta nhìn kia vật nhỏ lớn lên, kia tiểu quy vô hại rất, đến thời điểm chỉ để ý dựa theo ta chỉ điểm đi chính là. Tốt nhất là như vậy, Lâm Phi luôn cảm thấy này thạch đầu nói có chút không đáng tin cậy, sau đó đã tới mức độ này, như thế nào đi nữa cũng không có lùi bước đạo lý, lúc này, khi đó thỉnh thoảng truyền tới tiếng hô, đó là càng thêm rõ ràng, lúc này, Lâm Phi là có thể rất trực tiếp cảm nhận được trong đó uy thế. Tiếng gào trầm muộn thêm hùng hồn, sinh mệnh lực cực kỳ bàn bạc, khó có thể tưởng tượng là bực nào sinh vật có thể phát ra, cho Lâm Phi cảm giác, phản phất kia là tới từ ở một tòa viễn cổ hung thú gào thét. Ngươi chắc chắn đó là một con tiểu quy,